Chương 1. 165 mở huyền. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Tiêu Mục Diện không biểu lộ đối với hắn điểm một cái đầu nhỏ. Đoàn Nguyệt thiếu niên cười đến so bông hoa còn muốn sán lạ, đi, Tiểu Kiều, lên xe. Hôm nay không chỉ là huyền sư minh người biết đến, còn có ba tông QNZ phái người đến đây. Kiều Mục bò lên trên xe liền kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc mà đối đãi. Một bên Kiều Hổ lo sợ bất an nhìn thoáng qua muội muội, gặp nàng không nói gì ý nguyện, liền chặt chẽ theo sát ngậm miệng lại. Bánh xe cuồn cuộn mà lên, hướng về đám người tích tụ thành Tây mà đi. Thành Tây đường lớn trên quảng trường, sáng sớm liền tụ tập nghe tiếng đến đây không ít thành nội bách tính, mang theo ra mang miệng xếp tại trong đội ngũ, lẫn nhau thám thính tin tức. Nam mơ đều không nghĩ tới, huyền sư minh hội thế mà lại vào hôm nay đến đây, cho bọn nhỏ nếm thử mở ra huyền mạch. Nếu như bản thân hải tử có thể thành công mở ra huyền mạch, nhảy lên mà trở thành huyền sư, vậy nhất định có thể thay đổi nhà bọn hắn trước mắt nghèo khó hiện trạng, rốt cuộc không cần căn nhà nhỏ bé ở đây thành Tây nho nhỏ lều khu bên trong. Lều khu sinh hoạt gian nan, vật tư thiếu thốn, thường xuyên sẽ phát sinh trộm đoạt sự tình. Nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Hai ngày trước có đối tuổi trẻ tiểu phu thê vừa tiến vào lều khu, liền xui xẻo bị người cướp sạch không còn, trong bao chỉ có lương thực đều bị lục soát cướp đoạt đi, hiện tại sinh hoạt đến vô cùng bi thảm. Bốn phía cầu ra ra cáo con bà nó kiếm ăn. Lộn xộn không chịu nổi thành Tây đường lớn quảng trường, nguyên bản QNZ ở không ít ngoại lai thôn trấn nhân khẩu. Bởi vì huyền sư minh hội ổn định ở nơi đây cho những đứa trẻ kiểm tra, bởi vậy sáng sớm trời còn chưa sáng, thành chủ liền phái người đem trên quảng trường dân lưu lạc cho khu trục rời đi, đem quảng trường quét dọn một phen. Cho nên khi tiểu mục một đoàn người xe ngựa khi đi tới, con đường cơ bản thông suốt. Xe ngựa nhanh như chớp lăn qua đường lớn đại quảng trường, Kiều Hổ mở ra rèm nhìn một chút, thành Tây QNZ không có trong tưởng tượng như thế hỗn loạn a, chẳng qua là bởi vì có khách đến, làm sơ chỉnh lý mà thôi. Kiều Mộc không cần nhìn nhiều, cũng biết nơi này xưa nay nên cái cỡ nào tình cảnh. Phía trước tại Tây Cựu Thành cửa thành, đôi kia tuổi trẻ vợ chồng không chịu nộp lên trên vật tư, cầm một khối hạ đẳng bảng hiệu tới lều khu miễn phí ở lại lúc. Trương tiên sinh kia xóa ý vị thâm trường ánh mắt, liền để Kiều Mục hết sức rõ ràng, lều khu sinh hoạt chưa hẳn tốt qua. Loại này nhược nhục cường thực địa phương, người mang đồ ăn vợ chồng trẻ vào trong, còn không phải vài phút bị người đoạt sạch sành sanh. Vì lẽ đó dù cho không lên giao nộp vật tư cũng không giữ được thứ ở trên thân. Như là lúc ấy bọn họ nộp lên trên, nói không chừng còn có thể đổi tới một cái thành Nam thành Bắc loại hình phổ thông cho ở hai vợ chồng, cách làm tuyệt đối là mười phần ngu xuẩn, chỉ là Trương tiên sinh QNZ không có nghĩa vụ cho bọn hắn đề điểm. Tiêu Mục từ trên xe ngựa đi xuống, lập tức liền có vô số ánh mắt tụ tập tại trên người nàng. Đứa trẻ một thân xanh nhạt tiểu sam, mặt đơ không chút biểu tình. Mặc dù toàn thân cao thấp không có gì đồ trang sức trang điểm một hai, nhưng chính là cho người ta một loại cao quý không tả nổi cảm giác. Nha, Kiều Hổ ngươi lại tới mở huyền A, ngươi quả nhiên là mỗi năm đến, hàng năm đều không thất bại, đáng tiếc không có gì đại dụng. Mẹ ta kể, ngươi chính là cái phế vật, ngươi đời này đều khó có khả năng trở thành huyền sư. Một đạo hài đồng thanh âm, không khách khí rơi vào Kiều Mục trong thai, làm nàng không khỏi nhíu nhíu mày lại. Kiều Mục lạnh leo ánh mắt bắn tới, thấy là một tên 8-9 tuổi hải tử. An mặc phất hiểu tông tiểu dáng áo bào trắng. Trước ngực thêu lên phất hiểu tông đặc hữu hình tròn đồ tiêu. Người là ai? Tiêu Mục chỉ cảm thấy trước mắt tiểu Nam Hải có mấy phần nhìn quen mắt. Muội muội, hắn là nhị bá mẫu gia nhi tử Kiều Thông. Nhị bá mẫu Tiểu Mục một mặt không biết biểu lộ, thấy Kiều Thông tức giận trong lòng. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Kiều Thông đưa tay chỉ Tiểu Mục chửi ầm lên, ngay cả mẹ ta, ngươi nhị bá mẫu cũng không nhận ra.